Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 993, sao lại vào được đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đổ Dương vừa dứt lời thì thấy vài người đưa một cô gái lên, cô gái cúi đầu, không nói câu nào nhưng gương mặt xinh đẹp đó cũng đủ để khiến tất cả mọi người có mặt phải kinh ngạc. Giống quá, quả thật là y hệt. Đúng đấy, tôi còn tưởng là Phương Mộng Hân năm đó quay về rồi. Chúng ta đều bị lừa rồi. Có thể là ông cụ nhà họ Phương đã biết chỗ ở của Phương Mộng Hân từ lâu rồi. Chỉ là nhiều năm như vậy, gia tộc chúng ta không hề hay biết mà thôi. Mọi người bàn luận sôi nổi, cô gái này chẳng phải ai xa lạ, chính là Tử Nguyệt. Sắc mặt Tử Nguyệt rất khó coi, cô ấy vừa bị thương, cơ thể rất yếu ớt. Thật sự là con gái của cô, hóa ra ông nội đã tìm được con gái của cô rồi. Phương Kiền Nám cũng chợt nhận ra, Tử Nguyệt. Sắc mặt Phương Bất Đồng cũng căng ra, vốn là sáng nay ông ấy đã cử người âm thầm đưa Tô Tử Nguyệt đi, nhưng không ngờ bây giờ trong nhà họ Phương lại có nội gián của nhà Tư Đồ, người đã bị Tư Đồ Hoàng bắt đi. Ông cụ Phương, bây giờ nhân chứng vật chứng đều đủ cả, ông còn gì để nói nữa, Phương Mộng Hân ở đâu? Phiền ông cụ Phương mau chóng giao, Phương Mộng Hân ra, người của tất cả gia tộc đều vây lại thành một vòng. Lúc này phẫn nộ nhìn Phương Bất Đồng. Bây giờ Phương Bất Đồng cũng không nói được gì, vẻ mặt căng thẳng, ông muốn cứu Tô Tử Nguyệt, nhưng đối mặt với sự khiêu khích của nhà Tư Đồ, ông lại không thể không cho các gia tộc phụ thuộc kia một lời giải thích. Mà ông lại đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mấy người không cần phải gây khó dễ cho nhà họ Phương, tôi ở đây rồi, một giọng nói vang lên ở phía sau mọi người. Sau đó thì thấy một người phụ nữ từ bên ngoài cửa đi về phía này. Hửm, là ai vậy? Sao lại vào được đây? Ôi vãi, mau đến xem mặt của người phụ nữ này, thật là xấu ma chê quỷ hơn đấy, không ổn rồi. Còn nhìn nữa, da gà da vịt của tôi nổi lên cả rồi, mọi người bỗng xôn xao. Vừa rồi ánh mắt Dương Hạ vẫn luôn nhìn Tô Tử Nguyệt, cô ta cảm thấy Tô Tử Nguyệt rất quen, nhưng lại không nhớ ra được đã từng gặp ở đâu. Cách chương